Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223. Trọng đầu tình cảm vai diễn, với Đái Huỳnh câu thông sau đó, Chu Hạ ăn xong cơm tối, tiếp tục chụp diễn, buổi tối còn có chừng mấy màn diễn rồi, hắn vai diễn tiếp theo một tháng đều là xếp hàng tràn đầy. Tháng sau muốn tham gia Chuyện Tình Cây Táo Gai, chiếu phim hoạt động. Cả nước chạy tràng tuyên truyền, ít nhất yêu cầu một tuần lễ thời gian. Điện ảnh chiếu phim sau đó, hắn đem quay chụp hắn bộ phim đầu tiên. Đây cũng là hắn năm nay trọng yếu nhất. Buổi tối vai diễn, hay lại là sân trường thời điểm cuộc sống đại học, đi làm trải qua vân vân. Hà Dĩ Sâm cùng Triệu Mặc Xanh đủ loại tiểu điềm mật, xuất ra thức ăn cho chó. Đây đều là cô gái thích nhất tình tiết. Nam hài thích chỉ có kia mấy lần hôn vai diễn đi. Chụp tới 2 giờ sáng, rốt cuộc đem hôm nay kế hoạch hoàn thành. Chu Hạ cùng tất cả mọi người đi về nghỉ. Hắn trở về phòng bên trong mở đèn, lười tắm, muốn trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Lúc này mới phát hiện không đúng, trên giường lớn Thanh Tử đang đắp thật mỏng chăn, đã thục đã ngủ. Chu Hạ thở dài, cũng lười bất kể nàng là thế nào tiến vào phòng hắn, cứ như vậy đi lên nhẹ nhàng ôm nàng ngủ say sưa rồi cái đi qua. Buổi sáng 6 điểm, Chu Hạ đúng lúc tỉnh lại, ngẩng đầu một cái chỉ thấy Thanh Tử nháy con mắt xuất thần nhìn hắn. Chu Hạ lười nói nhiều, trực tiếp liền hôn lên. Đừng, ngươi đây là muốn nhìn nước đức cốt khoa ấy ư? Bây giờ ta nhưng là muội muội của ngươi. Thanh Tử lấy tay chặn lại Chu Hạ, miệng đẩy hắn ra, cười khanh khách thức dậy mặc xong giày chuẩn bị rời đi. Nàng lúc trước nhưng là bị Chu Hạ đẩy đến cái mông mới tỉnh lại. Ngươi làm sao? Hồng cùng Hà Dĩ Sâm cũng không phải thân huynh muội a. Đây chính là chính ngươi buông tha cơ hội. Coi như hết, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy. Như vậy cái gì không làm cũng rất tốt. Thanh Tử ngon ngọt cười, ra bên ngoài liền đi. À, còn không có gặp qua mẫu lão hổ có thể ăn chay rồi. Ta xem ngươi có thể giữ vững mấy ngày. Chu Hạ diễu cợt, đổi thân vận động đoàn trang, chuẩn bị đi ra ngoài luyện thần công. Hừ, không có nam nhân nữ nhân còn không sống. Một ít người không phải nói sinh ra một đôi tay mọi thứ đều có thể là ấy ư? Tay phải của ta một cái động tác chậm, tay trái động tác chậm phát lại. Thanh Tử cười đắc ý, diễu cợt mắt nhìn Chu Hạ, hai cái thủ khoa tay múa chân hạ động tác, ngâm nga bài hát rời đi. Chu Hạ cái kia xui xẻo a, hắn đều làm cái gì a? Tại sao đem mấy nữ nhân thần cũng giáo thành giờ yêu vương? Người người đều là lái xe hảo thủ rồi. Chu Hạ mỗi ngày nghỉ ngơi 2 giờ đều được, nhưng là những người khác không nhịn được. Thí dụ như nữ chủ Đường Đường, đạo diễn, chụp hình, thư ký trường quay, ánh đèn vân vân, cho nên vẫn là phải cho những người này nhiều mấy giờ nghỉ ngơi. Nếu không, toàn bộ trạng thái tinh thần không tốt, khả năng này trì hoãn thời gian dài hơn. Hắn lúc trước chụp cung thời điểm giữ vững cái 4-5 ngày liền xong chuyện, lần này có thể ít nhất phải 1 tháng. Thật đem toàn bộ đoàn kịch nhân cũng dày vò bị bệnh, vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ cái này quay chụp tổ những nhân viên làm việc khác 7-8 điểm mới lục tục đứng lên. Ăn xong điểm tâm, 8:30 bắt đầu làm phim. Đường Đường, buổi sáng ta luyện thần công. Chu Hạ thấy Đường Đường đi tới, trạng thái cũng tạm được, cười nói, phải không? Vậy quá đáng tiếc, ta cũng không thấy, không bằng bây giờ ngươi biểu diễn cho ta một chút. Đường Đường hứng thú, vậy hay là liền như vậy, sau này có cơ hội rồi hãy nói. Hôm nay ngươi lời kịch chuẩn bị như thế nào đây? Chu Hạ nói sang chuyện khác. Hai người bọn họ nói căn bản không là một lần sự tình a. Há, không sai biệt lắm, ngược lại bộ này kịch bản lại lời kịch sẽ không nhiều. Cũng vậy, vậy ngươi càng phải chuyên chú biểu diễn. Chúng ta mỗi lần chụp lại, cũng đều chủ nếu là bởi vì ngươi. Ta, làm sao có thể trách ta? Hai người vai diễn nha, ngươi không phải là cũng ảnh đế rồi. Nếu có thể kéo theo ta biểu diễn, tại sao có thể như vậy? Đường Đường trả lời lại một cách mỉa mai. Trái tim của nàng lý tuổi tác so với thực tế nhỏ hơn vài tuổi. Một mực giống như một chừng 20 cô nương. Này, còn có như vậy vẫy nồi. Chu Hạng ngạc nhiên nhìn Đường Đường, không vừa buồn cười đạo. Vậy tối nay diễn hôn, ngươi cũng nhiều tới mấy lần đi. Đường Đường trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Tưởng đẹp, đến lúc đó ta muốn xin vay vị, nếu không tìm thế thân. Số nhớ, thế thân, hợp đồng bên trong không có những thứ này quy định đi. Lại nói, đạo diễn cũng sẽ không đồng ý. Ha ha, Chu Hạ đắc ý cười rời đi. Lưu lại Đường Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi ngày như vậy trêu chọc một chút Đường Đường vẫn đủ thú vị. Buổi tối Chu Hạ phải về nhà thấy cha mẹ, cho nên tối hôm nay hắn chỉ có thể chụp tới 8 giờ. Hà Dĩ Sâm mượn say, cường hôn Triệu Mặc Xanh. Đây là toàn bộ kịch rất trọng yếu, một trận cảm tình vai diễn. Ký hiệu Hà Dĩ Sâm buông xuống đối với Triệu Mặc Xanh 7 năm trước không từ mà biệt oán hận. Khuất phục đối với nàng cảm tình. Ở đen nhánh trong hành lang, Triệu Mặc Xanh về nhà khai môn. Ngồi ở hắc ám trên bậc thang, Hà Dĩ Sâm xông lại, đem nàng kéo vào trong ngực. Sau đó, Triệu Mặc Xanh ý loạn tình mê, cho đến nàng phát hiện Hà Dĩ Sâm uống rượu, này mới ngưng được hắn tiếp theo hành động. Vì diễn xuất cái loại này say rượu ngà say chân thực cảm, Chu Hạ cũng uống một ít rượu. Toàn bộ cũng sau khi chuẩn bị xong, hắn và Đường Đường bắt đầu tiến vào cảnh tượng. Thư ký trường quay đánh bản, Đường Đường trước ra sân. Nàng dọc theo ánh sáng ảm đạm thang lầu đi tới trước cửa, lục lọi chìa khóa. Đột nhiên Chu Hạ cao lớn bóng người xuất hiện ở nàng cả kinh, chìa khóa đùng một cái rơi trên mặt đất. Ngươi, lời còn chưa dứt, Chu Hạ đã đem nàng kéo gần rộng rãi ôm trong ngực, có chút thô lỗ hôn lên nàng, không chút lưu tình ở môi nàng lặp đi lặp lại giày xéo. Lửa nóng hôn không biết đủ địa lan tràn đến trên cổ, dường như muốn đem kiềm chế lửa giận toàn bộ chút xuống tựa như điên cuồng. Chu Hạ thủ xé ra Đường Đường cổ áo, nàng vừa mới cảm thấy một chút hơi lạnh, lập tức bị hắn miệng lưỡi bao trùm chiếm đoạt. Đường Đường phản ứng không kịp nữa, rất nhanh thì lâm vào này ứng phó không kịp ý loạn tình mê chung. Mập mờ trong không khí nhấp nhô tia tia mùi rượu. Mùi rượu, hắn uống rượu. Đường Đường thanh tỉnh một chút, khí tức không yên kêu lên. Dĩ Sâm, Chu Hạ động tác hơi chậm lại, dừng lại, đầu còn chôn ở nàng cổ bên trong, gấp rút thấp thở hổn hển. Đã lâu mới nghe được hắn mất tiếng thanh âm. Ta thua. Đường Đường mặt đầy khó hiểu. Có ý gì? Trải qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là thua ngươi. Thất bại thảm hại. Chu Hạ thanh âm nghe như vậy bi ai, làm cho lòng người bể. Dĩ Sâm, ngươi đang nói gì? Ngươi uống say rồi sao? Đường Đường bất an hỏi. Yên lặng. Sau đó Chu Hạ chợt đẩy ra nàng, trôi con mắt của lượng ở trong đêm tối lóe chật vật cùng nổi nóng, lạnh lùng thanh tỉnh nói. Ta không phải là uống say, ta là điên rồi. Sau đó hắn xoay người đột nhiên rời đi, giống như hắn đột nhiên xuất hiện, nếu không phải trên môi có chút đau nhói, sẽ cho người cảm thấy đây là một trận hoang đường mộng. Đường Đường không cách nào tin tựa vào trước cửa trầm mặc. Két, theo thư ký trường quay đánh bản, hắc ám trong hành lang sáng lên sáng ngời ánh đèn. Chu Hạ từ trong bóng tối đi ra, đi tới máy theo dõi trước. Đường Đường tựa vào trên tường, hít thở sâu nhiều lần, trên mặt đỏ ửng dần dần thối lui. Nàng tâm tình phức tạp đi tới. Số nhớ, loại tình cảm này kịch liệt vai diễn, đạo diễn làm sao có thể đáp ứng số nhớ. Hơn nữa nàng cũng bất quá nói là nói mà thôi. Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Chu Hạ Ngươi biểu diễn cơ bản đúng chỗ. Lời kịch bên trong hận ý biểu hiện ra. Nhưng là cái loại này hận ý ngoại không thôi cùng tình yêu lại không biểu hiện ra. Đường Yên ngươi xem một chút ngươi. Điềm đạm đáng yêu có dư. Nhưng là không có cái loại này kinh hoàng đi qua ngoài ý muốn mừng rỡ. Hắn là Hà Dĩ Sâm a. Triệu Mặc Xanh cả đời nhận định nhân. Nàng tâm lý ấm áp nhất chỗ. Nàng đã từng thân mật người yêu. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Khi bọn hắn nối lại tiền duyên. Triệu Mặc Xanh chỉ là loại biểu hiện này sao? Ta, đạo diễn, lần sau ta sẽ chú ý. Đường Đường chỉ có thể đáp ứng. Được, trở lại một lần. Đây là chàng trọng đầu tình cảm vai diễn. Không chụp tới hài lòng. Ta sẽ không kết thúc. Hai người các ngươi cũng phải lớn mật thử. Không muốn băn khoăn cái gì. Buông ra điểm. Đạo diễn Lâm Vũ Phân nhắc nhở một tiếng. Người sở hữu lần nữa động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.